Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1788. Tiểu Nhan cũng không biết mình vừa tiết lộ cái gì cho nhân viên lễ tân. Chẳng qua là cô ấy cảm thấy dáng vẻ của nhân viên lễ tân quá kỳ lạ. Hỏi cô ấy nhiều thứ như vậy, cô ta muốn biết được chuyện gì sao? Hoặc là nói, cô ta muốn hỏi một phương pháp, sau đó theo đuổi Hàn Thanh. Nếu như không phải như thế thì tại sao cô ta lại hỏi nhiều như vậy? Thậm chí cô ta còn tức giận khi cô ấy không nói gì. Có lẽ là do đang suy nghĩ quá nhiều chuyện nên Tiểu Nhan không nhận ra rằng mình đã đi sai hướng. Cô ấy không nhận ra điều đó cho đến khi cô ấy đi một lúc lâu trước khi đến thang máy. Cô ấy đi sai đường rồi. Cô ấy muốn nhìn lại, nhưng phát hiện thang máy ở ngay phía trước. Chỉ có điều thang máy này không phải là thang máy dành riêng cho Hàn Thanh. Cô ấy cũng không quan tâm. Dù sao đều có thể đến được tầng lầu của Hàn Thanh. Vì vậy Tiểu Nhan nhanh chóng đi tới. Sau đó dùng tay nhấn nút thang máy. Khi cô ấy nhấn nút thang máy, một đôi bàn tay trắng nõn cũng lướt tới. Ngón tay của cả hai đồng thời chạm vào rồi thu lại. Sau đó cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nhau. Tiểu Nhan nhìn thấy người này là một cô gái mặc đồng phục học sinh. Vóc người nhỏ bé, làn da trắng nõn, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế. Đôi mắt dịu dàng, thoạt nhìn cũng rất dịu dàng và nhã nhặn lịch sự. Có một hơi thở của nhà dòng dõi nho giáo. Khi Hứa Yến Uyển nhìn thấy Tiểu Nhan, trong lòng của cô ta lộp bộp một chút, đồng tử co lại, nhưng cô ta đã sớm điều chỉnh cảm xúc của mình. Chỉ là cô ta thật không ngờ lại đụng tới Tiểu Nhan ở chỗ này. Bạn gái của Hàn Thanh, bạn gái hiện tại, Hứa Yến Uyển không nghĩ tới hai người lại chạm mặt nhanh như vậy. Cô ấy nhìn cô ta với ánh mắt vô tội, thậm chí còn mỉm cười với cô ta một cách ân cần. Cô cũng muốn đi lên sao? Theo lễ phép, Tiểu Nhan chủ động lên tiếng CS hỏi đối phương. Giọng nói lanh lành kéo tâm trí của Hứa Yến Uyển trở lại. Hứa Yến Uyển nhìn cô gái đã trở thành người phụ nữ của Hàn Thanh. Cô ta cũng nói không rõ cảm giác ở trong lòng mình là cái gì. Chỉ là đầu lưỡi đắng ngắt, cả cổ họng cũng có vị đắng. Cô ta mấp máy môi, khó khăn phát ra một chút âm thanh từ cổ họng, rồi gật đầu. Đúng vậy. Sau đó cô ta quay đầu lại, ánh mắt không có tiếp tục rơi vào trên người của Tiểu Nhan. Lại giơ tay ấn vào thang máy. Tiểu Nhan nghĩ dáng vẻ của đối phương có chút kỳ lạ. Vừa rồi cô ta đang ngẩn người nhìn cô ấy tựa như xác nhận điều gì đó. Thế nhưng vừa rồi cô ta cũng không nói cái gì với cô ấy. Có điều vừa thấy cô ấy thì rời ánh mắt đi chỗ khác. Hơn nữa cũng không nói gì thêm. Tiểu Nhan cũng không có xen vào. Chờ đến khi thang máy tới, hai người cùng nhau đi thẳng vào thang máy. Hứa Yến Uyển đi lên trước. Sau khi bước vào, cô ta đứng dựa lưng vào tường. Mà Tiểu Nhan thì ngốc nghếch đi tới phía trước ấn vào tầng mà cô ấy muốn đi. Hứa Yến Uyển rõ ràng thấy cô ấy đang ấn vào lầu một phòng làm việc của chủ tịch. Nỗi chua xót trong lòng lại lớn hơn. Lúc Tiểu Nhan xoay đầu lại nhìn cô ta, cô ấy nở nụ cười tươi như hoa. Cô đi tầng mấy? Tôi giúp cô ấn. Hứa Yến Uyển phục hồi tinh thần lại, tùy tiện nói một chữ số rất gần với cô ta. Tiểu Nhan ấn giúp cô ta và cũng không có quay đầu lại nữa. Hứa Yến Uyển nhìn chằm chằm vào sau lưng của cô ấy. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy len rộng mềm mại màu xanh lá cây. Dưới chân mang một đôi giày bệt thoải mái. Mái tóc dài chấm ngang lưng được buộc thành đuôi ngựa ngay sau tai. Đơn giản nhưng đầy sức sống. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô ấy, đi ra ngoài và nói rằng cô ấy là một học sinh cấp 3 thì chắc chắn cũng có người tin. Nhưng xét về cách ăn mặc của cô ấy, cô ta không thể ngờ rằng cô ấy sẽ là bạn gái của Hàn Thanh. Bạn gái của Hàn Thanh. Cách chương.